Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Nếu làm tốt quyết định, Tư Dương liền lập tức hành động lên. Hắn thậm chí so Lan Cẩn Tu còn muốn trước một bước rời đi. Lần này hắn cũng không có đi chính quy xuất cảnh con đường, mà là trực tiếp giấu đi thân hình, ngự kiếm phi hành, đi vào cái này địa cầu nhiều năm như vậy. Tư Dương đã thời gian rất lâu không có giống như vậy ngự kiếm phi hành qua. Đứng ở hắn trường kiếm phía trên, Sở nhìn xuống không bao giờ là đã từng non xanh nước biếc, mà là cao ốc building. Cái này làm cho hắn nguyên bản rất có hứng thú tâm tình trở nên dã rời lên. Vì thế cũng lười đến lại tuần du, trực tiếp bay đi Ngọc Giản mắc mưu năm Sở ghi lại đảo nhỏ. Lấy Tư Dương tốc độ, chẳng sợ bên kia đại dương khoảng cách, hắn cũng chỉ dùng 1-2 cái giờ. Này vẫn là hắn chậm gì gì phi hành tốc độ. Vài ngàn năm qua đi, năm đó tiểu đảo liền như Tư Dương dự đoán như vậy, không biết khi nào chìm nghỉm. Hiện tại nơi đó chỉ có một mảnh mênh mang hải vực. Lại bởi vì này mấy ngàn năm tới vỏ quả đất biến động, ai biết năm đó kia tòa đảo nhỏ chìm tới nơi nào đi. Tư Dương thả ra thần thức điều tra, nhưng năm đó nếu là ẩn tàng rồi toàn bộ gia tộc vật tư, Sở thiết hạ cấm chế tự nhiên sẽ không tùy tiện. Hắn tu vi ở hiện tại địa cầu tới nói tuy rằng cao, nhưng đặt ở đã từng có tu sĩ cái kia thời đại, tuy rằng không đến mức thuộc về đoạn kết của trào lưu, nhưng cũng đều không phải là đứng đầu. Cho nên giờ phút này thần thức quét không ra cấm chế nơi cũng ở Tư Dương dự kiến bên trong, nhưng hắn thần thức điều tra không ra. Bạch gia người lại phi thường thiện lương, biểu thị ra cái kia tàng bảo địa nơi một vùng biển chung, chỉ có một bạch gia đại hình trên biển dầu mỏ giếng khoan đài bãi tại nơi đó. Này giếng khoan trên đài công nhân thật là làm khí thế ngất trời, thoạt nhìn chính là cái bình thường dầu mỏ khai quật mà. Nhưng không phối hợp chính là cái này giếng khoan trên đài có không ít thiên sư, trừ bỏ thiên sư ở ngoài còn có Nhật Bản âm dương sư. Càng sâu đến còn có không ít tóc vàng lăm mắt, thể trạng cường kiện, người da trắng. Này mấy cái bạch nhân trên người hơi thở có chút kỳ quái, không giống Hoa Hạ cùng Nhật Bản. Tu vi là trầm tích ở đan điền chung, từ trong ra ngoài tới thay đổi tự thân. Những cái đó người da trắng trên người sở mang lực lượng càng như là sinh ra đã có sẵn, hơn nữa còn mang theo tự nhiên ngũ hành lực lượng. Tư Dương lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Này hẳn là chính là cái gọi là dị năng giả đi. Vì thế nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Trong đó có thân thể hình so sánh với những cái đó âu thức thể trạng người tới nói hơi chút nhỏ, sinh điểm thập phần nhạy bén, tựa hồ đã nhận ra hắn ánh mắt. Theo Tư Dương nơi phương vị nhìn thoáng qua, sau đó chiều bên người người thì thầm một câu. Tư Dương hơi hơi nhướng mày, đem tự thân hơi thở che giấu càng sâu. Cùng thời gian hắn cảm thấy có một cổ gió nhẹ từ hắn nơi địa phương thổi quét qua đi. Tư Dương treo ở trên không lặng lặng nhìn. Giếng khoan trên đài tựa hồ là ra tới thông khí đang ở nói chuyện phiếm, mấy người thấy không có gì phát hiện, chỉ cho là chính mình đa tâm, lại bắt đầu giảng chút nội dung thấp kém chê cười. Những lời này đó nghe Tư Dương đều cảm thấy rơi lỗ tai. Nhìn mắt còn tính gió êm sóng lặng mặt biển, Tư Dương hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng câu động thủ chỉ. Một cổ sóng lớn đột nhiên độ cao dựng lên, đột nhiên một chút tách về phía kia mấy cái dị năng giả nơi giếng khoan đài biên. Mấy người kia bị thình lình xảy ra sóng lớn làm cho lập tức không phản ứng lại đây, lại vẫn là bản năng chạy đi. Phía trước cái kia cảm giác nhạy bén tốc độ cực nhanh, một cái lắc mình liền chạy tới sóng biển đánh không đến địa phương. Những người khác liền không hắn tốc độ nhanh như vậy, có chút bị rối toàn thân, có chút còn lại là bị sóng biển lực đạo lập tức chụp ngã xuống giếng khoan trên đài. Một đám thập phần chật vật, sóng biển chỉ chụp đánh kia một chút liền thối lui, mặt sau mang theo bọt sóng một chút lại một chút cọ rửa ở giếng khoan đài cây cột thượng, lại không có thể lại sốc đến mặt bàn đi lên. Mấy cái dị năng giả cũng không có nghĩ nhiều. Trên biển lãng trước nay đều là nhất thời nhất thời. Vì thế trong miệng lại là một đốn chửi bậy. Lúc này lầu hai thượng xuất hiện mấy cái da vàng nam nữ, huyên thuyên nói một chuỗi Nhật ngữ, ánh mắt khinh thường không thôi. Tư Dương nghe hiểu. Nói chuyện Nhật Bản, nữ nhân đang ở mắng đám kia dị năng giả là thô bỉ dã man người. Bất quá mấy cái dị năng giả tựa hồ nghe không hiểu Nhật ngữ. Bị sóng biển ướt toàn thân. Nguyên bản liền mỏng quần áo càng là dính sắt vào phục ở trên người. Biểu hiện ra tương đương ngạo nhân cơ bắp đường cong. Nhìn đến trên lầu những cái đó Nhật Bản nữ. Lại là thổi huýt sáo, lại là ngôn ngữ khiêu khích. Rước lấy lầu hai cả trai lẫn gái một đốn xem thường. Kia mấy người thấy thế cười càng thêm vui vẻ làm càn. Không cần tưởng cũng biết Bạch gia người mời đến mấy ngày này sư dị năng giả muốn làm cái gì. Tư Dương cũng lười đến lại đi dùng thần thức điều tra này giếng khoan trên đài còn có người nào. Dù sao những người này mục đích không ngoài cái này mặt đồ vật. Tư Dương đem linh kiếm vừa thu lại. Một chút bọt sóng cũng chưa kinh động phi vào trong biển. Lấy hắn tu vi, trừ phi là 10 vạn dặm dưới hải vực yêu cầu tị thủy châu. Nếu không này chiều sâu với hắn mà nói liền cùng chỗ nước cạn giống nhau. Nghỉ ngơi mấy ngày mấy đêm đều chút nào không chịu ảnh hưởng. Tư Dương một đường trầm xuống, thực mau liền tới đến đáy biển. Nhưng Tư Dương vẫn chưa như vậy dừng lại, mà là tìm cái có thể tiếp tục trầm xuống sơn động. Hắn đã dùng thần thức bao trùm vùng này hải vực, có thể nhìn ra hắn hiện tại sở đến đáy biển, là lúc trước trầm xuống đảo nhỏ bộ phận lục địa. Tư Dương theo vẫn luôn đi xuống kéo dài huyệt động phi đi xuống. Một đường còn có thể cảm nhận được năng lượng tàn lưu. Nghĩ đến mặt trên những người đó hẳn là mới xuống dưới quá. Nếu Bạch gia lựa chọn ở chỗ này đóng quân, kia chứng minh nơi đó hẳn là sẽ không xa. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, kia phiến còn tính có điểm thâm sơn động đã tới rồi đâu. Ra sơn động sau lại là nhất chỉnh phiến đen nhánh sâu không thấy đáy hải vực. Tư Dương thần thức đảo qua thấy không có gì dị thường. Đang chuẩn bị tiếp tục đi xuống nhìn xem thời điểm, một đám biển sâu bầy cá kết bè kết đội bơi lại đây. Nhưng là bơi tới một chỗ tựa hồ bị cái gì cách trở. Vì thế lại kết bè kết đội ngược hướng bơi trở về. Tư Dương híp híp mắt, trực tiếp phi thân tiến lên, nhưng vẫn chưa đã chịu cái gì trở ngại. Tư Dương hơi hơi trầm ngâm, trực tiếp dùng móng tay ngón tay giữa bụng nhẹ nhàng một hoa. Một giọt máu tươi nháy mắt hòa tan trong biển. Cùng lúc đó, một cổ cấm chế lực lượng dao động hiện lên. Tư Dương lập tức hướng tới dao động nơi phát ra bay đi. Lúc này đây hắn thập phần thuận lợi xuyên qua kia tầng hờ khép kết giới. Kết giới nội là một chỗ khô mát bờ cát. Không có nước biển, lại có từng hàng tuyết trắng cột đá. Mặt trên là một đoàn đoàn chiếu sáng ngọn lửa. Không đợi hắn tiếp tục đi phía trước đi. Một cái thân hình câu lũ. Đầu bạc râu bạc trắng lão giả trống rỗng xuất hiện. Lão giả nhìn thấy hắn mắt đều không nâng. Vung tay lên. Tư Dương trước mặt liền xuất hiện một đạo dùng linh lực ngăn cách môn. Lão giả nói, nơi này là Bạch gia tộc địa. Chỉ có thể Bạch gia cùng nơi này có duyên huyết mạch giả có thể mở ra. Nếu ngươi có thể tiến vào, chứng minh ngươi là Bạch gia hậu bối. Bên trong thiên tài địa bảo vô số. Còn có Bạch gia truyền thừa xuống dưới vô thượng công pháp. Bất quá có không đi vào liền toàn bằng ngươi tự thân tạo hóa. Tư Dương nhìn mắt lão giả. Cười cười, vậy ngươi là ai? Lão giả như cũ buông xuống đôi mắt, thái độ lãnh đạm, tựa hồ không hề có bởi vì trước mắt người này là Bạch gia huyết mạch mà có một tia nóng bỏng. Ngươi có thể đem ta cho rằng Bạch gia tổ tiên vì bảo hộ nơi đây tách ra tới một tia thần hồn. Tư Dương quay chung quanh trước mắt bị lão giả biến hóa ra tới. Nghe nói là tiến vào mật địa trận môn, còn có trước mắt cái này lão giả, cười khẽ một tiếng. Tổ tiên thần hồn, ta như thế nào không biết, kẻ hèn một cái trận linh cũng dám tự xưng tổ tiên thần hồn. Tư Dương lời này vừa ra, cái kia thái độ lạnh nhạt lão giả biểu tình biến đổi. Tựa hồ muốn lập tức biến mất trốn đi, nhưng Tư Dương lại mau hắn một bước, trực tiếp đem nơi này toàn bộ cấp phong ấn ở. Trường kiếm vừa ra, đem vừa mới bị lão giả biến ảo ra tới trận môn phách tiêu tán thành yên. Pháp quyết vừa động. Trong tay linh kiếm bay ra, nháy mắt tách ra vô số bóng kiếm, ngưng kết thành một mảnh kiếm trận, đem nơi này vây quanh lên. Chỉ cần cái này trận linh có bất luận cái gì dị động, Tư Dương một cái tâm niệm là có thể đem hắn diệt sạch sẽ. Kia trận linh cũng không nghĩ tới lần này tới thế nhưng là cái chân chính tu sĩ. Hắn vừa mới chỉ cảm thấy tới rồi luyện khí kỳ tu vi. cũng không có so phía trước tới người cao hơn nhiều ít. Trước kia loại này tu vi, ở trong gia tộc liền đứa bé giữ cửa đều không bằng. Hắn tự nhiên coi khinh đối phương, nhưng thực rõ ràng, người này ẩn tàng rồi tu vi, lúc này lại bị vây khốn. Trận linh vừa mới bắt đầu bị xuyên qua thân phận đích xác có nháy mắt kinh hoàng. Nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Ta nói như vậy đơn giản là đoạn tuyệt các ngươi muốn luyện hóa ta ý niệm. Ta không nghĩ thế các ngươi Bạch gia bảo hộ bí bảo nhiều năm như vậy. Cuối cùng lại rơi xuống một cái bị luyện hóa kết cục. Hơn nữa ta cũng không phải có tâm muốn gạt. Là các ngươi Bạch gia mấy trăm năm trước cái thứ nhất tìm thấy người nghĩ lầm. Ta liền tiếp tục kéo dài cái này hiểu lầm mà thôi. Trừ lần đó ra, ta cũng không có nói lời nói dối. Tư Dương năm ngón tay hơi hơi vừa thu lại. Bá bá bá, phân thân ra tới số đem linh kiếm đem trận linh bao quanh vây quanh. Nhìn cái kia trận linh đang cố gắng duy trì chấn định bộ dáng. Tư Dương nói, có thể sinh ra linh trí biến ảo thành nhân hình là ngươi cơ duyên. Ngươi muốn bảo hộ tự thân cũng không gì đáng trách. Ta đối với ngươi loại này trận linh không có hứng thú. Ngươi cũng không cần đối ta nói dối. Hiện tại là chính ngươi phá nơi này trận pháp ảo cảnh. Vẫn là làm ta động thủ. Trận linh nhãn trung hiện lên một mặt phức tạp chi sắc. Tiếp tục cường ngạnh nói. Nơi này là ngươi Bạch gia tổ tiên bày ra kết giới. Chỉ có được Bạch gia huyết mạch. Riêng người có duyên mới có thể tiến vào. Về điểm này, chẳng sợ ngươi giết ta. Ta cũng chưa biện pháp giúp ngươi mở ra kết giới. Trận linh nói còn chưa nói xong. Một cổ cường đại linh lực dao động đánh úp lại. Này Bạch gia tiểu tử thế nhưng không khách khí trực tiếp động thủ. Thẳng đến người này động thủ. Trận linh mới nhận thấy được đối phương tu vi. Tựa hồ là phân thần kỳ. Nhưng cũng có khả năng càng cao. Còn không đợi hắn nghĩ lại. Liên tiếp số trường bay thẳng đến hắn chụp đánh lại đây. Này kiếm trận ở một bên như hổ rình mồi. Hắn thân là trận linh, tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương kiếm trận cường đại. Trong lúc nhất thời đã chịu chế ước, liền phản kháng đều có chút cố hết sức. Sinh sôi bị trước mắt người này phế bỏ không ít tu vi. Tư Dương nhìn nhược hóa một ít trận linh đạo. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại còn muốn tiếp tục nói dối. Chấp mê bất ngộ, trận linh thấy người này tựa hồ phải đối hắn hạ sát chiêu. Vội vàng hô, Bạch gia tổ tiên thiết hạ kết giới có lưỡng đạo trạm kiểm soát. Một đạo Bạch gia huyết mạch nhập môn khảo nghiệm. Một đạo người có duyên cuối cùng đạt được bảo tàng cơ duyên. Chỉ cần là Bạch gia huyết mạch đến chỗ này, mặc kệ thế nào đều sẽ đạt được một kiện Bạch gia cùng với tương phù hợp pháp khí hoặc là linh khí. Công pháp, cũng hoặc là đan dược chờ vật. Chỉ có tuyển định người có duyên mới có thể được đến bên trong sở hữu đồ vật. Nhưng cuối cùng một quan cần thiết từ ta mở ra, ngươi hiện tại giết ta, phương diện này sở hữu đồ vật cũng sẽ tùy theo biến mất. Ngoặc kép, hết chương.